9 giờ 53 phút sáng. Safia trèo lên chiếc thang. Nàng ngước nhìn lên. Penter ở phía trên. Ánh đèn pin của anh làm nàng lóa mắt. Nàng bỗng nhớ lại giây phút ở bảo tàng khi treo lơ lửng trên mái nhà thủy tinh và anh đang ở phía dưới nàng, động viên nàng cố chờ an ninh tới. Chỉ có giờ đây, vai trò của họ đã đảo ngược. Anh đang ở phía trên, còn nàng ở dưới. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Anh nói, chiếc khăn choàng trễ xuống cổ. Nàng nhìn xuống Omaha đang ở dưới, giữ chặt chiếc thang. Anh đã giữ được em rồi. Những mẩu hương liệu vương vãi quanh nàng thành từng tảng, nằm dưới chân Omaha, làm không khí trong gian phòng tràn ngập mùi hương liệu. Phải mất vài phút dùng rìu đục ra mới vào được gian phòng hình nón này. Khi họ đi qua, Omaha đã hạ thấp ngọn nến vào trong động để vừa kiểm tra xem không khí có bị ô nhiễm không, vừa thắp sáng bên trong. Rồi anh bước tới chiếc thang gập để tự mình kiểm tra gian phòng. Chỉ sau khi cảm thấy yên tâm, anh mới để cho Safia trèo xuống. Với một bên vai bị đau, nàng phải thả lỏng cánh tay trái, còn tay kia giữ toàn bộ cơ thể. Nàng loay hoay mãi mới xuống được. Bàn tay của Omaha đã chạm được vào thắt lưng nàng, khiến nàng nhảy gọn vào vòng tay của anh. Anh ta đỡ nàng bước xuống sàn. Em ổn rồi, nàng nói khi anh vẫn giữ chặt khuỷu tay của nàng. Anh ta hạ thấp bàn tay xuống dưới. Nơi đây thật yên tĩnh, không có gió làm nàng cảm thấy như bị điếc. Trong lúc đó, Penter đã trèo xuống dưới rất nhanh. Chả mấy chốc, ba chiếc đèn pin đã chiếu rọi khắp bức tường. Trông giống như kim tự tháp, Penter nói. Safia gật đầu. Ba bức tường thô ráp dựng lên sát tới đỉnh. Omaha quỳ xuống, lấy ngón tay xoa trên mặt đất. Sa thạch, Safia nói, ở tất cả ba bức tường và sàn. Cái đó có ý nghĩa gì? Penter hỏi. Điều này không được tự nhiên. Bức tường và sàn đều được đẽo ra từ sa thạch. Đây là một cấu trúc do con người tạo ra, được xây dựng trên mặt đá sa thạch. Tôi hình dung như vậy. Cát được rắc xung quanh bên ngoài. Một khi đã che phủ xong, họ bịt cái lỗ lại từ bên trên, rồi phủ thêm cát nữa. Omaha nhìn lên. Và để cho chắc chắn không ai tình cờ tìm thấy nó, họ đặt miệng cống lên trên, rồi dọa dẫm mọi người bằng những câu chuyện ma quỷ. Nhưng tại sao phải làm điều đó? Penter hỏi. Mục đích là gì? Thế mà không rõ sao? Omaha cười với anh, rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào Safia. Cặp mắt kính của anh ta tụt xuống dưới cằm, chiếc khăn choàng xô về phía sau. Mấy hôm nay không cạo râu, trên cằm và má anh ta râu mọc lên tua tủa, tóc tai dựng đứng. Nàng đã quên mất tại thực địa trông anh ta như thế nào. Một nửa hoang dại, một nửa thuần hóa. Anh ta đang trở về đúng với bản chất của mình, một con sư tử trong chuồng. Tất cả những điều đó đến với nàng chỉ bằng cái cười nhoẻn miệng. Anh ta đã yêu tất cả những điều đó, và nàng cũng đã có thời như vậy. Nàng cũng đã cuồng nhiệt, không kiểm soát được. Từng là người bạn, người tình và đồng nghiệp, rồi theo Avid. Cái gì là rõ ràng? Penter nói. Omaha giơ một tay ra. Cấu trúc này, anh đã nhìn thấy một trong những thứ này hôm nay. Penter chau mày. Safia biết rằng anh ta đang đùa cợt, không phải là sự láo cá, mà chỉ là sự thoải mái. Chúng ta đã gặp một trong những thứ này, nhưng nhỏ hơn nhiều khi đi từ trên núi xuống. Đôi mắt Penter mở to, cái nhìn của anh bao quát một lượt. Những tảng đá cầu nguyện. Đúng vậy, Omaha nói. Chúng ta đang ở trong một khối đá cầu nguyện lớn. Safia sợ Omaha sẽ nhảy sổ xuống và nói hết mọi thứ. Sự phấn khích của anh như lan truyền. Nàng cũng không thể kiềm chế nổi nữa. Chúng ta cần mang các chìa khóa tới đây. Thế còn cơn bão thì sao? Painter thận trọng nói. Mặc kệ cơn bão, Oma nói. Anh và những người khác có thể tìm chỗ trốn, còn tôi sẽ ở đây. Cặp mắt anh ta hướng về phía Safia. Nàng gật đầu. Nơi này tương đối an toàn. Nếu như có ai đó thả xuống các cổ vật, nước và một số thứ, hãy để tôi và Omaha tính xem sẽ làm gì với chúng. Chúng ta còn phải giải câu đố vào thời gian khi cơn bão đi qua. Nếu không, chúng ta sẽ mất cả một ngày. Painter thở dài. Có lẽ tôi cũng phải ở đây thôi. Omaha gạt anh đi. Growy, anh chả có tác dụng gì đối với bọn tôi cả. Đó là tôi dùng cách nói của anh trước đây thôi. Đây là khu vực nghề nghiệp của tôi. Súng ống quân sự hành quân là của anh. Anh ở đây chỉ chiếm thêm chỗ mà thôi. Những cơn bão đang tụ tập sau cặp mắt xanh của Painter. Safia đặt cánh tay lên bàn tay của anh như an ủi. Omaha nói đúng đấy. Chúng ta có máy bộ đàm. Nếu có gì cần sẽ gọi. Phải có ai đó đảm bảo cho mọi người an toàn khi cơn bão ập vào. Vẫn còn lưỡng lự, Painter bước lên thang. Cặp mắt của anh dừng lại hồi lâu ở chỗ nàng, liếc sang Omaha rồi thôi. Anh trèo lên rồi nói với lại. Hãy gọi tôi nếu mọi người cần gì. Nói rồi, anh hướng tới chỗ những căn nhà phía trên. Safia bỗng nhận ra rõ rệt cảm giác khi ở một mình với Omaha. Điều mà còn là rất tự nhiên, chỉ giây phút trước đây, bỗng trở nên lạ lẫm và không thoải mái, như thể không gian bỗng thu hẹp lại vậy. Căn phòng như chợt cứng lại. Có khi đó chưa phải là một ý kiến hay cũng nên. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu? Omaha hỏi, lưng quay lại phía nàng. Safia nhấc cánh tay lên, đặt vào nạng rồi nói. Chúng ta tìm kiếm dấu vết. Nàng bước ra, rồi chiếu đèn lên xuống ở mỗi bức tường. Chúng đều hiện ra giống hệt như nhau về kích thước và hình dạng. Dấu vết duy nhất là một cái lỗ hình vuông khắc ở nửa phần trên bức tường, có lẽ là nơi đặt các ngọn đèn dầu. Omaha nhấc máy dò kim loại từ dưới sàn lên. Safia gạt tay nói, cứ để yên thế đã. Em nghi rằng cái này sẽ... Ngay sau khi anh ta bật công tắc điện, máy dò rít lên, lông mày anh nhíu lại. Nói một cái là thấy may rồi. Nhưng khi anh vừa giả thiết bị lại dưới sàn lần nữa, thì chiếc máy lại rít lên như thể kim loại nằm ở khắp nơi. Anh ta nhấc lên, dí vào bức tường sa thạch. Lại thấy máy kêu nữa. Được rồi. Omaha đành chấp nhận, miễn cưỡng đặt cái máy xuống. Anh bắt đầu thấy ghét bà quận chúa già nua đó rồi đấy. Bà ta giấu cây kim trong một đống rơm. Tất cả những cái này phải quá sâu để có thể dùng máy dò. Giờ là kỹ thuật công nghiệp thấp. Omaha lôi ra một cuốn sổ và bút chì. Với cái la bàn trong tay, anh ta bắt đầu định hướng phòng cầu nguyện. Thế còn những chiếc chìa khóa kia thì sao? Cái gì cơ? Nếu như chúng có từ thời gian Uba sụp đổ, vì sao nó lại nằm ở một pho tượng có từ 200 năm trước công nguyên? Hoặc nằm ở ngôi mộ của Job? Uba sụp đổ vào năm 300 sau công nguyên. Hãy nhìn quanh anh đi. Safia nói. Họ là những thợ thủ công tài hoa về đá sa thạch. Có thể họ tìm thấy những điểm thiêng liêng đó, cân bằng bất cứ nguồn năng lượng nào nằm trong những chiếc chìa khóa đó. Phản vật chất hay bất cứ thứ gì, và đã chôn vùi các cổ vật thành các yếu tố có sẵn trong mộ. Pho tượng tại Salalat, tường cầu nguyện trong ngôi mộ của Job, rồi họ gắn chúng lại một lần nữa bằng đá sa thạch một cách khéo léo, sao cho công việc bằng tay của họ không ai phát hiện ra được. Omaha gật đầu, tiếp tục tìm kiếm. Tiếng máy bộ đàm làm cả hai người giật mình. Đó là Painter. Safia, tôi đã lấy được những cổ vật. Tôi sẽ quay lại cùng với nước và lương khô. Các bạn còn cần gì không? Gió bắt đầu thổi mạnh. Nàng ngẫm nghĩ, nhìn vào những bức tường xung quanh, rồi nhận ra có thể cái gì đó. Nàng nói với Painter. Nghe rõ rồi, tôi sẽ mang tới. Khi tắt máy bộ đàm, nàng bỗng thấy đôi mắt của Omaha nhìn mình. Anh ta liếc vội vào cuốn sổ tay. Đây là thứ tốt nhất mà tôi có thể phác thảo. Anh nói rồi chìa ra cho nàng xem. Bất cứ ý nghĩ gì? Nàng hỏi. Thông thường, ba tảng đá cầu nguyện đại diện cho tam thế, Sada, Hit và Haba. Mặt trăng, mặt trời và sao mai. Safia gọi tên chúng ra như thể chúng được biết đến tận ngày nay. Tam thế được tín ngưỡng ban đầu của khu vực này tôn thờ. Một lần nữa, quận chúa không biểu lộ sự quan tâm đặc biệt nào giữa các tín ngưỡng. Nhưng tảng đá nào đại diện cho bộ phận thiên thế? Omaha hỏi. Nàng gật đầu. Thế bắt đầu ở đâu? Vào buổi sáng, anh cho là vậy. Sao mai xuất hiện lúc rạng đông ở bầu trời phía đông nam? Omaha gõ vào bức tường tương ứng. Có vẻ như đã rõ rồi. Như vậy còn lại hai bức tường kia? Safia nói. Giờ thì bức tường phía bắc dọc theo trục đông tây thẳng như mũi tên, còn đường mặt trời thẳng xuống từ bầu trời. Khuôn mặt Safia sáng bừng lên. Ngay cả cái lỗ hình vuông trên bức tường phía bắc cũng được coi như một cửa sổ để cho ánh mặt trời rọi qua. Vậy thì bức tường còn lại là mặt trăng. Omaha bước tới bức tường tây nam. Anh biết vì sao cái này lại đại diện cho mặt trăng. Nhưng Sada là vì sao thống lĩnh các bộ lạc sa mạc ở Ả Rập. Vậy điều đó chắc phải có ý nghĩa. Safia gật đầu. Trong hầu hết các nền văn hóa, mặt trời là thiên thể quan trọng, là chúa tể mang lại nguồn sống ấm áp. Nhưng ở sa mạc khô cháy thì nó lại làm chết người, không thương xót, không tha thứ. Vì vậy, mặt trăng lại được tôn thờ nhiều nhất vì ánh sáng mát mẻ của nó. Mặt trăng là thứ mang lại mưa, được đại diện bởi một con bò mộng với những chiếc sừng cong vút. Một giai đoạn của mặt trăng được đặt tên là In và Ila, mà sau nhiều năm được biết đến như là tên thánh. Trong tiếng Hebrew, đó là El và Elohim, còn tiếng Ả Rập là Allah. Mặt trăng là chúa tể. Tuy nhiên, bức tường này lại trống không. Omaha nói. Safia đến gần anh ta. Chắc phải có cái gì đó. Nàng cùng tìm kiếm, bề mặt gồ ghề, lỗ chỗ. Có tiếng cắt lạo xạo báo hiệu Painter tới. Omaha trèo lên nửa thang rồi chuyển các thứ cho Safia ở dưới. Công việc dưới đó thế nào rồi? Painter hỏi khi anh thả thùng nhựa đựng nước xuống. Chậm lắm, Safia nói. Nhưng chúng tôi cũng có chút tiến bộ, Omaha phản bác. Painter khom người, gió như muốn hất tung anh lên. Omaha trèo xuống. Những đợt gió cát cũng theo anh ta xuống dưới. Tốt hơn hết là anh trở lại nơi trú ẩn. Safia nói với Len, lo lắng về sự an toàn của Painter. Anh chào rồi biến đi trong cơn bão cát. Giờ thì chúng ta đang ở đâu? Omaha hỏi. 10 giờ 18 phút sáng. Vừa ra ngoài khỏi chỗ hố cống, Painter lao mình vào cơn bão. Một màn đêm ghê rợn đã buông xuống. Bụi đã che lấp mặt trời, biến xung quanh thành một màu đỏ sẫm. Không thấy gì từ vài bước cách chỗ anh đứng. Anh đã đeo kính nhìn đêm vào, nhưng cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ phía trước mặt. Anh không nhìn thấy lối vào trong lúc khom người lao qua. Trong làng, cát bụi đã phủ kín dưới chân như thể đang đi trong một lòng sông tọa hơi nước. Quần áo của anh bị tĩnh điện cọ sát kêu lách tách, mùi nồng nặc. Mồm khô rát, đôi môi như muốn nứt toang ra. Cuối cùng thì anh cũng lao vào được chỗ trú ẩn. Ra khỏi nanh vuốt trực tiếp của cơn bão, anh mới có thể hít thở tự nhiên. Cát lẫn trong gió thổi tung lên tận nóc nhà. Anh phải dùng một tay để dò dẫm lối vào. Ngay trước mặt anh một bước, một bóng người hiện ra trong gió cát như thể một bóng ma. Bóng ma có cầm súng. Đó là một trong những người đàn bà Rahim đang canh gác. Anh không hề nhìn thấy cô ta khi bước lên và chỉ gật đầu khi đi qua. Không hề nhận ra rồi được cô ta đưa tới tận cửa. Dừng lại, anh ngoái đầu nhưng không thấy bóng của cô ta đâu nữa. Biến mất. Như thể cô ta là một phần của cơn bão, hay là cô ta có khả năng lẩn vào trong không khí để không ai nhìn thấy gì cả. Painter đứng trên bậc cửa. Anh đã nghe được câu chuyện từ Safia, nhưng hình như nó quá xa lạ để tin được. Như thể để chứng minh khả năng thần bí của họ, bà cụ đã đặt một con bọ cạp xuống nền nhà, rồi bắt nó cử động trong bụi như thể kiểm soát được nó. Liệu đó có phải là một trò ảo thuật không, giống như luyện rắn? Khi anh với tay nắm cửa, gió lại đổi hướng. Tiếng gào của nó quá lớn khiến anh không nghe thấy gì cả. Nhưng chính vào lúc đó, có tiếng ầm ĩ gì đó nổi lên. Tiếng động do gió mang lại chứ không phải do gió tạo ra. Anh đứng yên nghe ngóng, cố gắng tách ra khỏi tiếng gào của gió. Nhưng rồi lại không thấy gì nữa. Liệu đó có phải chỉ là từ cơn bão không? Anh quay về phía đông, đoán chắc tiếng động đến từ phía đó. Anh giật tay, vớ lấy nắm cửa rồi lao vào. Căn phòng chật cứng người, anh nghe có tiếng trẻ con khóc trên gác. Anh cũng chả khó khăn gì nhận ra Coran trong số những người phụ nữ. Một tảng băng trong biển đen. Cô cao vọt hơn hẳn với tư thế ngồi gập chân. Cô đang lau súng. Cô gặp anh và nhận ra vẻ băn khoăn trên nét mặt. Có chuyện gì vậy? 10 giờ 22 phút sáng. Tất cả những chiếc xe đều tụ tập lại trước một đụn cát như thể chuẩn bị duyệt binh. Tụi lính ngồi chồm hổm ở những chỗ ẩn nấp trên xe như các chi tiết mờ mờ trong bóng tối. Chúng đang cách Shishu chừng 1/4 dặm. Castandra bước cùng với Khan tới cuối hàng. Ả đeo kính mắt nhìn đêm, mặc quần áo kaki và choàng khăn chống cát, thắt lại ở lưng. Khan bước tới, một tay vẫn giữ lấy tai nghe để nghe báo cáo. Một nhóm 20 tên lính đã rời đi trước đó 10 phút. Nghe rõ rồi, chờ mệnh lệnh. Gã bỏ tay xuống, rồi cúi về phía Ả. Nhóm trinh sát đã tới ngoại vi thị trấn. Hãy nói họ canh gác khu vực, tất cả thị trấn và khu phế tích. Chọn vị trí thuận lợi để bắn tỉa. Tôi không muốn kẻ nào sống sót thoát ra khỏi khu vực đó. Rõ, thưa đại úy. Gã nói chuyện với ai đó qua micro đeo trên cổ, truyền tải mệnh lệnh. Bọn chúng tiếp tục đi đến cuối hàng, nơi có 6 xe tải thùng chở theo những chiếc tàu lượn được bọc vải và cột chặt vào xe. Chúng đi tới đúng lúc những tên lính đang tháo hết dây chằng máy bay. Một tấm vải bị gió hất tung lên cao. Cassandra chau mày trước cảnh tượng đó. Đây là những viên phi công giỏi nhất của anh à? À hỏi khi Khan kết thúc cuộc điện đàm. Quả là vậy. Đôi mắt của gã không rời bầu trời bị bão. Tính mạng của cả gã và Cassandra đều gắn liền với sự thành bại của phi vụ này. Việc thất bại tại ngôi mộ đã làm chúng mất mặt. Giờ thì chúng phải chứng tỏ khả năng của mình với lãnh đạo hiệp hội. Ngoài ra, Ả còn để ý một khía cạnh mới xuất hiện ở gã. Sự man dợ hơn, ít hài hước và nỗi giận dữ chìm sâu bên trong. Gã đã bị hành hạ, trở thành què quặt và hoảng sợ. Chưa ai làm được điều đó với John Khan và sống sót để nói điều đó. Họ đã tới chỗ đám xe. Cassandra thấy hai phi công đang chờ đợi. Ả bước tới chỗ họ. Cả hai đều cầm mũ bảo hiểm trên tay, lòng thòng dây điện để truyền tín hiệu từ radar. Để bay được trong thời tiết này, họ chỉ hoàn toàn dựa vào thiết bị, vì có nhìn thấy gì đâu. Hai tên đứng thẳng người khi nhận ra Ả. Thật khó khăn khi tất cả đều bị bao bọc bởi đủ các loại khăn áo. Cassandra nhìn hai tên một lượt. Gordon, Fowler, các anh có nghĩ có thể điều khiển những con chim này trên không không? Trong tình hình bão như thế này? Thưa chỉ huy, được, Gordon nói. Fowler gật đầu. Chúng ta đã cột hệ thống lọc tĩnh điện vào động cơ và gắn thiết bị chống bão cát vào radar rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng. Cassandra không thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của chúng, ngay cả khi cơn bão gầm thét. Thực ra cả hai tên đều tỏ ra rất thích thú, sẵn sàng chấp nhận thách thức. Các anh phải thường xuyên giữ liên lạc với tôi, Cassandra nói. Các anh đều đã có tín hiệu kênh của tôi rồi. Những cái gật đầu. Một người trinh sát thị trấn, còn người kia xem ở khu phế tích. Khan đã có phần mềm để thu thập dữ liệu từ máy tính trên máy bay của các anh. Nó sẽ giúp các anh nhận được tín hiệu của mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu, tôi xin nhắc lại, không được làm hại. Đã hiểu, Gordon lầu bầu. Còn những kẻ chống đối khác cần bị bắn bỏ ngay. Cassandra kết thúc rồi quay người đi. Giờ thì cất cánh đi. 10 giờ 25 phút sáng. Omaha nhìn Safia quỳ bằng đầu gối, lấy tay vạch lớp cát. Anh ta thấy khó mà tập trung được. Anh đã quên mất làm việc cùng với nàng thú vị như thế nào. Anh để ý những giọt mồ hôi trên lông mày, cách nàng trao mày khi không hài lòng, vết bẩn trên má nàng. Đó chính là Safia mà anh đã được biết trước khi xảy ra vụ Tel Aviv. Safia tiếp tục cào cát. Liệu có chút hy vọng gì cho bọn họ không? Nàng ngước mắt nhìn thấy anh ta đã dừng lại. Anh ta cựa quậy rồi đằng hắng. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi rồi đưa mắt về phía sàn. Những người giúp việc ngày mai sẽ tới. Nàng ngồi lên lấy tay đập vào bức tường trên đầu. Đây là phía đông nam. Tấm đá của nơi cầu nguyện đại diện cho sao mai mọc lên từ bầu trời phía tây nam. Đúng vậy, anh đã nói với em điều đó. Vậy thì sao? Safia đã im lặng làm việc trong 10 phút vừa qua, tách ra đám thiết bị mà Penter vừa chuyển xuống một cách rất tỉ mỉ. Theo cách nàng vẫn làm như vậy, nàng dành thời gian xem xét lại các chìa khóa. Bất cứ lúc nào anh mở miệng hỏi đều bị nàng đưa tay lên ra hiệu im lặng. Safia tiếp tục dọn quét. Chúng ta đã xác định bức tường nào tương ứng với thiên thể nào, mặt trời, mặt trăng và sao mai. Nhưng chúng ta phải hình dung ra chìa khóa nào tương ứng với chúng. Omaha gật đầu. Đúng vậy, em hình dung thế nào? Chúng ta phải nghĩ theo cách của thời cổ đại, một điều mà Cassandra đã không thể làm được, như việc chấp nhận dặm hiện đại của La Mã. Câu trả lời nằm trong thực tế đó. Nàng nhìn anh như thể thách thức. Omaha nhìn chằm chằm vào bức tường, cố tìm ra lời giải. Sao mai thực ra không phải là một ngôi sao, mà đúng ra nó là một hành tinh có tên là Venus. Được những người La Mã xác định và đặt tên. Omaha đứng thẳng dậy rồi xoay người nhìn những cổ vật. Venus là vị thánh La Mã của tình yêu và sắc đẹp. Anh ta quỳ xuống, chạm vào mũi giáo bằng sắt có pho tượng bán thân quận chúa Seba gắn ở trên đầu. Pho tượng này trông thật đẹp. Đó chính là những gì anh thấy. Vậy là ở ngôi mộ của Job phải có một chỗ để gắn nó vào, một cái lỗ trong nền đất. Nàng tiếp tục tìm kiếm. Anh bước đến chỗ của nàng. Em sai mất rồi, anh nói. Chính là bức tường mới có ý nghĩa, chứ không phải dưới nền. Anh lấy bàn tay xoa lên trên bề mặt, rồi tiếp tục lý giải, cảm thấy thú vị về sự đối đáp trí tuệ trong việc giải đáp câu đố. Nếu tảng đá này đại diện cho sao mai, vậy trong này em sẽ thấy... Câu nói của anh bỗng tắt hẳn khi những ngón tay của anh sờ thấy một lỗ sâu trong tường. Chỗ sâu đến thắt lưng của tảng đá. Trông nó thật tự nhiên, dễ lẫn với bóng tối bao phủ. Ngón tay trỏ của anh tụt hẳn vào trong đó. Anh cúi xuống đó như một đứa trẻ. Safia đứng dậy bên anh. Anh đã tìm ra nó rồi. Hãy đưa cổ vật lại đây. Nàng bước tới, tóm lấy ngọn giáo. Omaha rút ngón tay ra, rồi giúp nàng nhét chuôi ngọn giáo vào đó. Đó là một việc làm không dễ với góc của bức tường, nhưng họ cũng đã đưa nó vào đúng chỗ. Nó tiếp tục tụt xuống. Phần nửa của ngọn giáo đã tụt xuống, giờ đây treo trên tường như thể một chiến lợi phẩm nào đó. Safia chỉnh trang thêm đôi chút. Hãy nhìn xem, bức tường này được hoạch định theo chiều này. Nó vừa vặn chạm vào má của quận chúa. Thật là khít. Nàng lui lại. Trông giống như một cái chìa khóa trong ổ khóa. Và hãy nhìn xem, quận chúa của chúng ta nhìn về đâu nào. Safia dõi theo hướng của pho tượng. Bức tường mặt trăng. Còn bây giờ là quả tim. Omaha nói. Liệu có phải nó thuộc về bức tường mặt trời hay mặt trăng? Em đoán là mặt trời. Mặt trăng là chúa tể của sa mạc. Ánh sáng nhẹ nhàng của nó mang đến những làn gió mát và sương sớm. Em nghĩ bất cứ điều gì chúng ta tìm kiếm tiếp theo, chìa khóa cuối cùng hay tiếp đó cũng liên quan đến bức tường đó. Omaha bước tới bức tường phía bắc. Vậy là quả tim liên quan đến bức tường này. Mặt trời, bà chúa nghiệt ngã. Safia nhìn vào cổ vật. Nữ thánh với trái tim bằng sắt. Omaha nhấc cổ vật lên. Chỉ có một chỗ để đặt nó, trong cái cửa sổ nhỏ khoét vào mặt đá phía bắc. Nhưng trước khi đặt nó vào vị trí, anh lấy ngón tay quệt dọc theo, đồng thời nhón chân để cảm nhận nền hang. Có những vệt lõm lờ mờ ở đây, giống như trên tường. Nơi để chứa đựng quả tim. Cái chìa khóa và ổ khóa. Cũng phải một lúc xoay sở mới xếp quả tim bằng sắt hít vào vết lõm trên sa thạch. Cuối cùng anh cũng đặt nó vào được. Phía đầu có hương liệu chỉ vào bức tường mặt trăng. Được rồi, anh đã nói đây là một tảng đá quan trọng. Omaha nói. Giờ thì gì đây? Safia lần tay dọc theo bức tường cuối cùng. Ở đây chả có gì cả. Omaha chậm rãi quay theo một vòng. Trong bóng tối, chúng ta không thể thấy gì cả. Safia liếc lại nhìn anh. Ánh sáng, tất cả những thiên thể đều nhấp nháy. Mặt trời chiếu sáng, sao mai chiếu sáng. Omaha nói. Nhưng chúng nhấp nháy vào cái gì? Safia lui lại. Nàng lại để ý đến bề mặt gồ ghề một cách khác thường của bức tường. Hình ảnh mặt trăng bị rỗ hoa. Ánh sáng nhấp nháy. Nàng lẩm bẩm. Mỗi người lôi một thứ ra khỏi vị trí cũ. Safia nắm lấy vị trí của ngọn giáo. Omaha di chuyển quả tim tới cửa sổ. Hãy để cho ánh sáng chiếu vào. Giữ đèn pin trên đầu, anh ta hướng tia sáng của nó như thể đó là ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nghiêng xuống để phù hợp với vị trí của đầu cắm vào. Mặt trời chiếu sáng qua cửa sổ cao và sao mai chiếu sáng thấp ở chân trời. Safia nói, quỳ xuống cạnh pho tượng, hướng tia sáng vào góc nhìn của nó. Omaha nhìn vào bức tường mặt trăng, được chiếu sáng bởi hai nguồn sáng từ hai hướng khác nhau. Sự hoàn thiện của bức tường tạo ra bóng tối và các lỗ. Một hình bóng hiện ra trên tường được tạo ra bởi những cái bóng đó. Omaha sững người. Trông giống như cái đầu lạc đà, hoặc có thể là một cái đầu bò. Đó là một con bò mộng. Safia tròn mắt nhìn Omaha, đôi mắt nàng lấp lánh, sáng như hộ phách. Sada, thần mặt trăng được mô tả như con bò mộng bởi vì đôi sừng hình mặt trăng của nó. Omaha nhìn kỹ những hình ảnh. Nhưng ở đây là những cái sừng của con bò mộng. Con vật trên tường chả có gì giữa hai tai của nó. Safia chỉ vào những thứ đó. Hãy cho em cái đó trong khi em giữ ánh sáng. Omaha đặt đèn pin của mình trên cửa sổ, giữ nó bên cạnh quả tim bằng sắt. Anh ta bước tới đó, rồi giật lấy một dụng cụ trông giống như một khẩu súng. Chỉ có một đầu thò ra giống như đĩa vệ tinh mà Safia đã đặc biệt yêu cầu Painter mang lại. Anh sốt ruột muốn xem nó hoạt động thế nào. Anh chuyển sang cho nàng, rồi thay thế vị trí của nàng cầm đèn pin. Safia bước tới chính giữa căn phòng, rồi chĩa khẩu súng bắn laser. Một vòng tròn màu đỏ xuất hiện trên tường. Nàng chỉnh lại vào đúng chỗ giữa hai cái tai rồi bóp cò. Ánh sáng đỏ xoay xoay, rồi sa thạch bắt đầu tan ra. Cát và bụi bắn tung tóe cùng với những mẩu kim loại màu đỏ. Omaha ngẫm nghĩ, giờ đây mới hiểu vì sao lúc nãy máy giò kim loại lại kêu rè rè. Những người làm ra câu đố này đã trộn bột kim loại với cát trong đá. Trở lại bức tường, tia sáng trông như nhát cắt, cày xới sa thạch, như thể qua mùn đất. Cầm cái đèn chắc trong tay, Omaha nhìn vào. Chậm rãi, một tia sáng chói chang đã lộ ra trong đá. Một khối sắt. Safia tiếp tục công việc của mình, dịch chuyển súng laser lên xuống. Trong vài phút, một vệt cong cong của đôi sừng hiện ra, nằm phía trên hình bóng. Đúng là một con bò mộng, Omaha nhận xét. Sada! Safia lẩm bẩm, hạ khẩu súng xuống. Mặt trăng! Nàng bước tới, rồi chạm tay vào cặp sừng ở đó, như thể chúng là thật. Một tia lửa màu xanh té ra khi nàng chạm vào. Cha! Em có sao không? Không, chỉ bị chạm nhẹ thôi. Nàng nói, ngón tay vẫn còn run. Tuy nhiên, nàng cũng lùi lại một bước, ngắm nghía cặp sừng nhô ra trên tường. Cát và bụi đá từ trên tường bắn bay tung tóe trong căn phòng khi gió từ phía trên trở nên mạnh hơn, hình như thổi trực tiếp qua lỗ hổng trên mái. Omaha nhìn lên. Phía trên hố cống, bầu trời vẫn tối, nhưng có một cái gì đó tối hơn khuấy động không gian, lao xuống. Một vệt tia sáng bỗng nhiên hiện ra từ đó. Ồ không! 10 giờ 47 phút. Safia bỗng thấy mình bị nhấc bổng lên từ chỗ thắt lưng, rồi bị đẩy sang một bên. Omaha kéo nàng tới phía bóng tối bị che khuất của tảng đá. Anh làm gì? Trước khi nàng kịp nói hết, một chùm sáng rực rỡ xuyên qua lỗ trên, rọi xuống vào chính giữa căn phòng thờ. Máy bay trực thăng! Omaha rít lên. Safia lúc này cũng đã nghe thấy tiếng động cơ trực thăng nổi lên, át cả tiếng gió bão. Omaha ôm nàng thật chặt. Bọn Cassandra đấy! Ánh sáng vụt tắt khi chùm sáng chuyển sang nơi khác, nhưng tiếng động cơ máy bay vẫn rất rõ. Nó vẫn còn đó, tìm kiếm trong cơn bão. Safia quỳ xuống cùng với Omaha. Khi tia sáng tắt đi, căn phòng trở lại tối sẫm. Em phải báo động cho Painter biết. Safia thì thào. Nàng bò tới chiếc máy bộ đàm Motorola. Khi ngón tay của nàng chạm vào bề mặt máy, một tia lửa điện té ra từ máy khiến ngón tay hơi tê tê. Nàng rụt tay lại. Chỉ lúc này nàng mới để ý thấy cường độ tĩnh điện tăng lên. Nàng cảm thấy nó trên da thịt mình như bị kiến cắn. Tóc nàng dựng lên bởi những tia tĩnh điện khi nàng liếc về phía Omaha. Safia, quay lại đây nào. Đôi mắt của Omaha mở to. Anh đi vòng về phía nàng. Vẫn ở trong chỗ tối. Sự chú ý của anh không phải vào chiếc trực thăng, mà vào chính giữa căn phòng. Safia bước tới đó, anh nắm tay nàng. Cả hai giật mình, tóc dựng đứng. Ở chính giữa căn phòng, một tia sáng màu xanh nhô lên ở nơi ánh sáng từ chiếc trực thăng chiếu vào. Nó lấp lánh, lăn trong không gian, hình bóng quái dị. Với mỗi nhịp thở, nó như quay cuồng từ bên trong. Tĩnh điện, Omaha nói. Hãy nhìn những chiếc chìa khóa kia. Ba cổ vật bằng sắt, quả tim, pho tượng bán thân và cặp sừng toát lên một thứ ánh sáng nhờ nhờ. Chúng đang thu hồi điện từ không gian, giống như một thứ cần chống xét đối với tinh điện phóng ra từ cơn bão trên kia, truyền điện vào chìa khóa. Ánh sáng màu xanh lớn lên như một bóng mây ở giữa căn phòng. Nó động đậy theo chiều gió xoay tại chỗ. Những chiếc chìa khóa sáng bừng lên, không khí nổ lốp bốp. Tĩnh điện bắn ra tung té từ những nếp gấp trên áo choàng hay khăn quàng. Safia há hốc mồm trước cảnh tượng đó. Sa thạch là một loại chất không dẫn điện. Muốn lôi được cặp sừng ra khỏi đá, chắc phải hoàn tất một đường nối giữa ba cái kia. Và căn phòng hoạt động giống như một cái chai từ, thu giữ năng lượng. Chúng ta phải biến ngay khỏi đây thôi, Omaha dục. Safia tiếp tục nhìn chân chối. Họ đang chứng kiến một cảnh tượng khởi phát từ hàng nghìn năm trước đây. Làm sao có thể bỏ qua được? Omaha nắm lấy khuỷu tay của nàng, những ngón tay ấn mạnh. Safia, những chiếc chìa khóa, chúng giống như con lạc đà sắt ở bảo tàng. Và giờ đây xét hòn đã hình thành ở đây. Safia chợt nhớ lại hình ảnh trên màn hình video. Ánh màu đỏ của thiên thạch, tác động của xét hòn. Omaha nói đúng. Anh nghĩ chúng ta đã kích hoạt một quả bom ở dưới đó. Omaha nói, kéo Safia đứng dậy rồi đẩy nàng về phía chiếc thang gấp. Và nó sắp sửa nổ. Khi nàng đặt chân lên nấc thang đầu tiên, xung quanh mọi vật bỗng sáng lòa lên. Nàng lui lại, cứng người. Chiếc trực thăng đã quay lại, xả xuống ngay trên đầu. Cái chết đang chờ họ ở phía trên, và chắc cả ở dưới này. VTC Now.